Chương 1672, 1672, phiên ngoại, mới kịch tuyên bố. Lúc này Tưởng Lệ Nhiên ngồi ở trên giường, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn trạng thái thật sự không tốt lắm. Tốt à, vậy ta trước xuống lầu. Lương Nhược Băng trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này đáy lòng của nàng phi thường chút mê hoặc, vừa mới nàng lúc tiến vào giống như thật sự nghe được Tưởng Lệ Nhiên đang gọi tên của nàng. Ai chẳng lẽ là hắn không muốn nói Tưởng Lệ Nhiên, hắn tự nhủ, nói hắn vừa mới làm một cái ác mộng. Chẳng lẽ mơ tới nàng thật sự đáng sợ như vậy sao? Đợi đến Tưởng Lệ Nhiên lúc xuống lầu, Lương Nhược Băng đã sớm ngồi ở bên cạnh bàn ăn, mà tại Lương Nhược Băng bên người, còn nằm sấp một con tuyết trắng chó lớn, vậy dĩ nhiên là Tưởng Tam Thiếu yêu sủng tuyết nhỏ. Tuyết nhỏ tựa hồ rất thích Lương Nhược Băng, một mực sủng ái nàng với đôi. Cái này tốt, sắc xuân chó. Tưởng Lệ Nhiên nhìn tuyết nhỏ một chút, không tự chủ được nói thầm. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, bên cạnh bàn ăn Lương Nhược Băng cu nở dê không nhịn được nở nụ cười, vui sướng khẽ nói lấy, ca, ta thật muốn biết ngươi tại sao muốn gọi nó tuyết nhỏ đâu, nó thế nhưng là công công liền không thể gọi tuyết nhỏ sao? Dù sao kêu cái gì đều chỉ là cái danh tự, là cái danh hiệu mà thôi. Làm gì để ý đâu? Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng phản bác một câu. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng lập tức ở một bên phủi tay, ca ngươi nói đúng, tựa như ta và ngươi, ta mặc dù bảo ngươi ca, nhưng là chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì thân thuộc quan hệ, cũng không phải là huynh muội, cho nên ca ca, muội muội chỉ là một cái xưng hô, căn bản không cần quá để ý, ngươi nói có đúng hay không? Tưởng Lệ Nhiên, tình cảm ngươi đây là tại cho ta đào hố Nhược Băng ai? Nhược Băng, ngươi làm sao lại giảo hoạt như thế đâu, thật sự là không nhìn ra. Khụ khụ. Tưởng Lệ Nhiên lập tức ho khan hai tiếng thay đổi vị trí lực chú ý. Nhược Băng à, chúng ta ăn cơm trước đi. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên sợ sợ dáng vẻ, một bên Lương Nhược Băng túi lầu xuống, khóe môi lại len lén nhếch lên. Mà ngồi ở bên người nàng tuyết nhỏ, thì lắc lắc cái đuôi, trừng trong mắt nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, ánh mắt thật sự là không cần nói cũng biết tuyết nhỏ, có dạng này sợ chủ nhân. Thật sự là mất mặt. Minh Nguyện Pháp Sư 2 oanh oanh liệt liệt khai mạc, khởi động máy trước mới kịch buổi trình diễn thời trang bên trong, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cũng chưa từ NG xuất hiện, nhưng là tại buổi họp báo tiến hành thời điểm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đồng thời tại mình ấy bộ. Bên trên ban bố hai người vì bộ kịch này quay chụp tuyên truyền áp phích, nhóm này áp phích chủ đề tên là Minh Nguyện Pháp Sư 2, thời kỳ nở hoa vừa vặn. Trên poster, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tại một bình sắc màu rực rỡ bên trong, lẫn nhau ngắm nhìn, tràn đầy đều là thâm tình. Ngàn năm tuyến nguyệt, lưu luyến không quên, hoa linh minh nguyệt nối lại tiền duyên. Cái này hai đầu thấy bổ vừa ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thật sự tái xuất mấy năm không gặp, chỉ là nhìn trên poster ảnh sân khấu, hai người không chỉ có không có chút nào già đi, giống như so với ban đầu càng thêm tuổi trẻ. Nhan giá trị cao hơn ở trên mạng lạc bên trên xôi trào khắp trốn thời điểm. Đỉnh Thiên Giải Trí QNZ Thư A Cơ công bố toàn bộ đoàn làm phim sớm quay chụp tốt tất cả định trang áp phích, còn tuyên truyền chiếu chưa có. Bộ thứ nhất bên trong Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm, Lạc Dĩnh Tâm hữu nghị khách mời, nguyên cảnh lại xuất hiện bên ngoài. Bộ hai nhân vật chính, Đường Mạch cùng Kiều Tuyết Quân tổ hợp QNZ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mà đoàn làm phim trong poster còn công bố không ít người mới vai phụ ảnh chụp, bọn hắn đều là lần đầu tiên quay phim, nhìn xem mặc dù lạ mắt, nhưng lại cho người ta một loại rất cảm giác mới, mà lại mỗi người đều nhan giá trị online, 10 phần cảnh đẹp ý vui.